Chương 4. 133 Thanh Phong Lãng Nguyệt công tử Kiều Mộc nhìn thấy một tên 18-19 tuổi quang cảnh thiếu niên áo trắng đứng ở đầu thuyền, chắp tay nhìn chăm chú mặt sông. Thanh Phong Lãng Nguyệt, tu trúc ngọc lập. Gió sông thổi lên hắn một bộ áo bào trắng, phiên dáng dấp sợi tóc, dáng cái hông của hắn nhẹ nhàng chậm trùng. Kia quặng cu e ánh mắt, tại ánh đèn chiếu rọi có vẻ mười phần đạm mạc, cứ như vậy từ nhà nàng trước thuyền chậm rãi lướt qua. Tiểu cô nương trong tay viên kia hạt châu màu bích lục đã vứt ra ngoài, thế là liền nhìn thấy hạt châu kia ừ ngực một tiếng, hảo chết không chết liền rơi vào đối diện đầu thuyền lên, một đường nhanh như chớp lăn đến thiếu niên kia bên chân. Thiếu niên lãnh đạm con ngươi hướng về nàng phương này phiêu đi qua, trên mặt bảo bọc mấy phần sương lạnh, nhìn xem ánh mắt của nàng, liền như là đang nhìn một khối khăn lau giống như mở ơ y thư bở ơn nở thi u kiểu kiểu nháy mắt mấy cái. Lập tức mặt không thay đổi nhìn một chút trong tay mình còn lại mấy hạt châu, toàn bộ tất cả đều ném vào trong nước sông. Tiểu mặt than ánh mắt hạt châu đều không lăn động một cái, cứ như vậy đờ đẫn nhìn qua đối diện tiểu ca ca một chút, thu hồi ánh mắt, lại từ nội giới bên trong xuất ra một chuỗi màu trắng loáng tay xuyên, phá hủy tiếp tục ném chơi công tử Linh ca vội vàng chạy lên bong tàu, liền gặp tự gia công tử, thần sắc hơi có vẻ cứng đờ xúc ở đầu thuyền, ánh mắt gắt gao trừng mắt đối diện. Hắn đuổi bận bịu quay đầu đi tương vọng, nhưng mà kia chiếc thuyền hoa, đã từ kiểu kiểu trước mặt trôi qua. Linh ca chỉ có thấy được một chiếc quan thuyền nửa khối cơ xí, cái khác cái gì cũng không thấy. Tại lang phường phụ cận hạ neo thuyền thực sự quá nhiều, kia chiếc kim bích thuyền hoa cũng không biết là vận dụng cái gì lực lượng, cuối cùng thương nghị kết thúc, sẽ nguyên bản dừng ở kiểu kiểu sát vách chiếc thuyền kia cho đuổi đi, chính mình ngừng tới. Tiểu cô nương đương nhiên là không rõ ràng chuyện này. Chỉ là mơ hồ nghe được trên mặt sông lên một chút nho nhỏ bạo động, rất nhanh liền liền ngừng nghỉ xuống. Nàng hủy đi đệ tam xuyên chân châu chơi, ghé vào chẳng trị thượng thực sự là nhàm chán cực kỳ. Đột nhiên nhìn thấy đối diện trọn cao đèn lồng thuyền hoa lên, đi tới một tên ôm tỷ bà nửa che khuôn mặt nở nàng hiểu điệu nữ tử. Nữ tử này vừa đi ra, nửa cái mặt sông đều đưa tới hoành động, tiếng vỗ tay bất ngờ, còn mang theo một đám vui cười làm ổn. Vạn hồng lầu mộng cô nương ra ngoài rồi ha ha ha, hôm nay thật sự là chuyến đi này không tệ. Có thế nghe mộng cô nương tỉ bà một khúc, quả nhiên là chết cũng không tiếc. Tiêu Mục sờ lên xẹp xẹp bụng nhỏ, ném ở trong tay một hạt chân châu, quay đầu lúc, vừa lúc nhìn thấy rừng ở sát vách kim bích thuyền hoa ba tầng, đi tới một tên thiếu niên áo trắng. Chính là trước kia dùng nhìn khăn lau ánh mắt nhìn xem nàng tên kia. Hắn lúc này chính ở trên cao nhìn xuống. Một mặt lãnh đạm nhìn chính mình, trong ánh mắt hơn phân nửa là ngậm lấy giọng nỉa mai cùng khinh thường. Tiểu cô nương vẻ mặt khó hiểu, túi đầu nhìn nhìn mình tiểu thân bản. Rất tốt lông xù màu hồng trang tiêu nhỏ áo đông, phủ thêm một bộ gấm áo choàng, phấn điêu ngọc chắc búp bê, chỗ nào giống như là khối bị người vứt khăn lau người này khẳng định là có bệnh càng có thể là ánh mắt xảy ra vấn đề. Tiểu cô nương ánh mắt nhất chuyển, liền nhìn về phía đối diện thuyền hoa lên. Tên kia hàm tình mạch mạch xấu hổ ôm tỷ bà đàn tấu lên mộng cô nương. Cũng đừng nói, mộng cô nương gậy được thật là dễ nghe. Gió sông chậm chậm, tiếng tỷ bà chậm rãi, tiểu cô nương cảm thấy hiện nay giống như thiếu đi chén trà thuận tay một vòng, liền từ nội giới bên trong lấy một chén nóng hầm hập linh trà, một bên uống một vừa thưởng thức đối diện tiếng tỷ bà. Dù sao cũng không cần tiền, nghe một chút liền nghe một chút đi nếu có thể phối hợp đoạn ca múa, liền không như vậy đơn điệu.